Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1058. Đệ 1058 chương cuối cùng đứng ở địa phương nào? Ngô Thanh Thiển đi vào Quảng Loan Đại Lục sau chủ yếu xông ra chính là đối phó vực sâu ác ma cùng dược tề năng lực, bởi vậy biết nàng đồng thời là một người thiên phú thật tốt thực văn sư người rất ít. Áo lục lão giả hơi mang kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Ngô Thanh Thiển. Ngay sau đó trong mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt quang mang kỳ lạ. Các ngươi cùng ta tới, hắn nói xong đứng dậy ra thạch ốc. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển nhìn nhau liếc mắt một cái cũng không rõ ràng lão nhân mục đích. Bất quá vẫn là theo đi lên. Áo lục lão giả đem hai người đưa tới đỉnh núi một chỗ cánh rừng. Chỉ hai nơi, tiểu tử ngươi đi đem nơi đó thực văn cấm chế phá. Nhà đầu ngươi đi phá kia một chỗ, hai người trên mặt cũng toát ra hứng thú chi sắc. Đi đến lão giả chỉ địa phương bắt đầu phá lên, thời gian một chút qua đi, một canh giờ sau Phong Thần trước một bước phá rất cấm chế. Lại qua nửa canh giờ. Ngô Thanh Thiển đồng dạng đem kia chỗ cấm chế phá rớt. Phong Thần thực văn tiêu chuẩn vẫn luôn đều so Ngô Thanh Thiển cao một ít. Bởi vậy trước tiên nửa canh giờ cũng thực bình thường. Áo lục lão giả đi qua đi xem xét một phen hai người phá rớt cấm chế. Trên mặt tươi cười càng thêm thâm nùng. Không tồi, đây là phi thường tiếp cận đại tông sư cấp cấm chế. Trong đó thực văn đồ còn thực phức tạp. Không nghĩ tới các ngươi hai người nhanh như vậy liền phá cấm chế. Này thiên phú chính là lão phu năm đó đều hổ thẹn không bằng, hắn nói chính là lời nói thật. Ở Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần như vậy tuổi tác, hắn thực văn tiêu chuẩn cũng chính là mới vừa thăng cấp đến tông sư cấp. Hắn khi đó vẫn là thân ở thượng tam cảnh, tiền bối khích lệ, hai người đều chỉ là cười cười. Áo lục lão giả nhịn không được cảm thán một câu. Các ngươi hai người nếu là sinh ra ở thượng tam cảnh, lấy như vậy thiên phú tiềm lực sợ là đã sớm có thể đột phá đại tông sư cấp hạ tứ cảnh có rất nhiều tài nguyên hạn chế, thực văn tiêu chuẩn cũng hữu hạn, này hai cái hạt giống tốt cũng bị ảnh hưởng, phúc họa tương y, sinh ra ở địa phương nào không quan trọng nhất chính là cuối cùng đứng ở địa phương nào, Ngô Thanh Thiển trên người mang theo. Loại đối tương lai hy vọng cùng tự tin, cả người tràn đầy một loại dũng cảm tiến tới mị lực. Nếu là sinh ra ở thượng tam cảnh, nàng có lẽ liền sẽ không gặp được mỹ nhân cha, bệnh mỹ nhân, thịnh mặc nhiễm đám người. Như vậy nàng tình nguyện khởi điểm thấp một ít, nàng có tin tưởng chung có một ngày cũng sẽ đăng lâm thượng tam cảnh cường giả chi liệt. Áo lục lão giả nghe được Ngô Thanh Thiển nói giật mình. Ngay sau đó cười lớn một tiếng, ha ha, tiểu nha đầu nói rất có đạo lý, quan trọng nhất chính là cuối cùng đứng ở địa phương nào, khởi điểm vô luận là ở chân núi, vẫn là giữa sườn núi, nhưng luôn là có thể bước lên đỉnh núi vừa xem mọi núi nhỏ nhân tài là người thắng. Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển tâm ý tương thông, điểm này thượng tư tưởng cùng tự tin đều là nhất trí. Các ngươi tận lực tăng lên tu vi thực lực cùng thực văn tiêu chuẩn. Chờ bước vào linh thánh tu vi cùng đại tông sư cấp thực văn tiêu chuẩn khi lại đến tìm lão phu. Ta đưa các ngươi một phần cơ duyên, áo lục lão giả ý vị thâm trường cười nói. Đồng dạng kia đối ta cũng là một phần cơ duyên. Các ngươi nhưng ngàn vạn đừng bỏ lỡ mới lạc là. Chúng ta đến lúc đó sẽ lại đến quấy rầy tiền bối, hai người đều biết lão nhân hiện tại là không có khả năng báo cho bọn họ là cái gì cơ duyên, bất quá nghe được ra tới kia cơ duyên hẳn là rất quan trọng. Nếu không lão nhân cũng sẽ không như vậy cường điệu, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa ta còn tính xem đến thuận mắt. Về sau ở chiến trường trong lúc muốn lại đây ngồi ngồi đều có thể, áo lục lão giả nghĩ nghĩ nói. Kia hai cái kêu Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm tiểu tử cũng có thể mang lại đây ta xem. Nếu là bọn họ thực văn tiêu chuẩn có thể đạt tới yêu cầu của ta. Đến lúc đó kia phân cơ duyên có thể cùng nhau đưa ra, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển nghe được. Hắn nói ánh mắt sáng lên, vậy trước đa tạ tiền bối. Ngoặc kép, hết chương.